Hào quang mặt trời, chương 203, vẽ bùa, gocchuyenaudio.com. Tại một nơi nào đó bên trong sa mạc quan tài, dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực, Đăng Dương cả người thấm đẫm máu tươi không phải của hắn mà chậm rãi tiến bước. Trên tay hắn, bình minh kiếm cũng nhuộm đầy sắc đỏ mà lập lòe chớp động hàn quang lạnh lẽo. Đằng sau hắn, hắc ngục xà dài hơn 10 mét cũng lặng lẽ bò theo. Cái đầu to lớn không ngừng đảo qua đảo lại, liên tục thò ra thụt vào lưỡi rắn trẻ đôi, tựa như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hôm nãy đã là ngày thứ ba Đăng Dương tiến vào sa mạc quan tài. Cho đến tận lúc này, mọi thứ đều đi đúng theo quỹ đạo mà hắn đã vạch ra. Buổi sáng săn giết quái thú bậc cao để thu thập điểm sinh mạng. Buổi tối thì tranh thủ luyện tập một chút phương pháp vẽ bùa cùng tu luyện hải kình hồn thuật. Đôi mắt Đăng Dương hiện lên hai vòng tròn vàng kim lấp lánh. Chăm chú quét khắp bốn phương tám hướng của mảnh sa mạc bao la bát ngát xung quanh. Rất nhanh, hắn đã tìm được con mồi tiếp theo mà nở nụ cười vui vẻ, hôm nay có món trùng nướng ăn rồi. Đó là một con quái thúc bậc năm sa hải trùng, lúc này đang tiềm phục dưới lớp cát vàng nóng bỏng, cách Đăng Dương chưa đến 10 mét. Nhận ra con quái thú đang mai phục chính mình nhưng bản thân Đăng Dương lại không tỏ ra phòng bị một chút nào. Vẫn thản nhiên đi đến phía trước, tựa như chưa từng phát hiện được sự hiện diện của nó. Và đúng như những gì tất yếu luôn diễn ra, ngay khi Đăng Dương đặt chân vào bán kính 2 mét xung quanh con sa hải trùng. Đồng thời cũng là tầm tấn công hữu hiệu của nó, sa hải trùng liền không chút do dự mà phóng người ra khỏi mặt đất. Uống lượn thân hình to lớn, dài hơn mười mấy mét của mình, mở rộng cái miệng chi chít răng nhọn như một cái lưỡi cưa hình tròn sắc bén. Cắn thẳng xuống Đăng Dương với tốc độ cực nhanh, một đòn này của sa hải trùng phải nói là nhanh, chuẩn và độc, nếu như võ sư bình thường mà bị bất ngờ tấn công như thế này. Chắc chắn 100% là không thể nào chạy thoát, bất quá, Đăng Dương nào phải võ sư bình thường. Và quan trọng nhất là, hắn cũng đâu có bị bất ngờ. Ngay khi sa hải trùng phá đất lao lên, Đăng Dương đã cực kỳ nhanh nhạy mà thi triển thân pháp đạp lôi. Bằng tốc độ không tưởng là lách người qua một bên, dễ dàng tránh đi đòn tấn công như điện quang hỏa thạch của con quái thú. Bình minh kiếm trên tay không chút do dự liền điểm ra cựu ảnh kiếm ý nhất kiếm kiếm ảnh vừa xuất. Từ trên lưỡi kiếm sắc lạnh, một đạo kiếm ý bạch sắc liền phá không bay vút đi. Tựa như một viên đạn bạc uy lực vô song, dễ dàng xuyên thủng cơ thể to lớn của sa hải kình như xuyên đậu hù. Nhất thời khiến cho con quái thú rít lên đau đớn, tuy nhiên còn không dừng lại ở đó. Tiếp theo đó, hình xăm lam điểu dương cánh trên mu bàn tay trái của Đăng Dương liền sáng rực lên. Nháy mắt đã hóa thành một con băng điểu thật sự. Băng điểu đập mạnh cánh bay vút lên không trung, khẽ hót vang một tiếng lạnh lót rồi nhắm vào sa hải trùng mà phun ra một luồng hơi thở lạnh giá thấu xương. Tại trong không khí nóng bức của sa mạc này, vậy mà có thể ngưng tụ cả băng tuyết đầy trời, trong nháy mắt đã khiến cho sa hải trùng dần dần đông cứng toàn thân. Làn da thô ráp kết thành băng tinh, hành động chớp mắt đã chậm chạp như một cuốn phim quay chậm. Có băng rồi tất nhiên là không thể thiếu lửa. Hắc ngục xà lúc này cũng đã gia nhập vòng chiến. Cái miệng to như chậu máu liền há rộng, phun ra một ngọn hỏa diễm nóng rực thiêu đốt không gian. Chưa đến một giây đã nuốt chửng toàn bộ cơ thể khổng lồ của sa hải trùng. Vèo, âm thanh rít gió bén nhọn vang lên. Bạch sắc kiếm khí sau khi lượn một vòng trên không trung này đã quay trở lại. Mang theo khí tức sắc bén tuyệt luân. Xuyên phá hết thảy mà phá không lao thẳng xuống sa hải trùng đang bị vây bên trong băng hỏa lưỡng thiên cực kỳ bá đạo kia. Chỉ nghe phập một tiếng da thịt bị xuyên thủng, con sa hải trùng cuối cùng cũng không thể chịu được đòn tấn công kết hợp vô cùng hoàn mỹ của Đăng Dương. Cơ thể to lớn liền đổ ầm xuống đất, tuyệt khí bỏ mình, thảm trạng phải nói là vô cùng kinh khủng với một bên kết thành băng điêu. Bên còn lại thì cháy đen như than. Khét lẹt cay mũi, một con quái thú bậc năm có sức mạnh tương đương với võ sư trung cấp. cứ thể bị Đăng Dương hạ sát vô cùng dễ dàng trong vòng 10 giây thời gian. Đến cả một chút hành động phản kháng cũng không làm được. Lần này tiến vào Sa Mạc Quan Tài, mục đích chính yếu của Đăng Dương chính là cày cấp, cho nên hắn cũng không có ẩn tàng thực lực nữa. Có bao nhiêu đều bung hết ra ngoài. Sát quái nhanh, gọn, lẹ là trên hết, tinh, ha ha, cuối cùng cũng đạt lên cấp 13. Đăng Dương vui vẻ cười nói, AI, giúp ta cộng 2 điểm thiên phú vào chỉ số tốc độ. 1 điểm vào trí tuệ, 1 điểm vào sức mạnh, 1 điểm vào thể chất. Tiếp đó, Đăng Dương liền tiến hành mổ xác Sa Hải Trùng, thu lấy tinh hoa thạch và đồng thời móc ra trái tim to lớn của nó. Ngưng tụ thành tinh huyết để tu luyện huyết khí tiên công. À mà, hắn cũng không quên thu thập luôn gân của Sa Hải Trùng. Đây là một trong những tài liệu hắn cần để trao trả nhiệm vụ của Tam Sơn Môn. Những phần dư thừa còn lại của Sa Hải Trùng, hắn để cho Hắc Ngục Xà chén sạch. Đăng Dương mất vẻn vẹn 5 phút để hoàn thành xong công việc thì mặt trời cũng đã chính thức lặn xuống dưới biển. Cát Bao La, hoàng hôn đỏ rực trôi qua, nhường chỗ cho màn đêm giá lạnh bất tận. Cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Đăng Dương thầm lẫm nhẩm một tiếng, hướng một tảng đá trơ trọi giữa biển cát không xa mà đi đến. Nhóm lên một bếp lửa trại nho nhỏ mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi lấp đầy cái bụng đói meo bằng một bữa thịt nướng ngũ vị hương linh đình, Đăng Dương lại bắt đầu quá trình luyện tập vẽ bùa. Hắn lấy từ không gian hệ thống ra một tấm gỗ nhỏ đã được chuẩn bị từ trước dùng làm giá đỡ. Sau đó liền đem bạch tuyết bút, một lọ linh mực và một sấp bùa trắng thả lên trên tấm ván. Chuẩn bị xong tất cả, Đăng Dương khoan thai ngồi xếp bằng xuống đất, thả lỏng toàn thân rồi đem một tấm bùa trắng để trước người. Tay phải cầm lấy bạch tuyết bút chấm vào linh mực, đem linh hồn lực ngưng tụ tại đầu bút rồi chậm rãi hạ xuống. Vẽ từng đường nét dứt khoát lên tấm bùa trắng, bắt đầu ngưng tụ ra hồn ấn phong thuật. Loại hồn ấn phong thuật này gọi là bát điệp phong tiễn. Chỉ là một loại hồn ấn cấp thấp mà Đăng Dương đã mua từ cửa hàng hệ thống với giá 15 điểm tích lũy vào ngày đầu tiên hắn đặt chân lên Sa Mạc Quan Tài. Thông thường, muốn ngưng tụ thành công bất kỳ một loại hồn ấn nào thì hồn sư phải hội tụ đầy đủ 3 yếu tố. Hình, ý và hồn. Trong đó, hình là chỉ đường nét của hồn ấn, ý là áo nghĩa thiên địa mà hồn ấn đó diễn đạt. Còn hồn chính là chỉ linh hồn lực mà hồn sư đưa vào cất giữ bên trong hồn ấn. Hơn thế nữa, ba yếu tố này, bắt buộc phải hòa quyện làm một với nhau theo đúng tỷ lệ nhất định thì mới được. Nếu không, dù cho hồn ấn được tạo ra thành công thì cũng sẽ thiếu sự cân bằng giữa các yếu tố. Dẫn đến khi thi triển sẽ làm phát nổ linh hồn lực bên trong. Chưa đánh được địch nhân thì đã tự tổn thương chính mình. Cũng chính vì lẽ đó, không phải cứ có được linh hồn lực mạnh mẽ thì sẽ trở thành một gã hồn sư cường đại. Đó là cả một quá trình không ngừng rèn luyện và nỗ lực lâu dài. Bao gồm trên mặt trí tuệ và cả tư duy. Bất quá, Đăng Dương thì không cần phải như vậy. Hắn tu luyện là dựa vào thần ma hệ thống, cho nên tất cả những gì hắn học đều sẽ quy đổi thành độ thành thạo. Chỉ cần độ thành thạo đủ cao, hắn không cần tập trung tinh thần, tùy ý vẽ vời trong không trung cũng có thể ngưng tụ được hồn ấn vô cùng dễ dàng. Có điều, hiện tại Đăng Dương còn chưa đạt đến trình độ đưa tay nhất chân đó lô hỏa thuần thanh đó. Độ thành thạo của bát điệp phong tiễn chỉ mới đạt 33. Mà thôi, như thế cũng có nghĩa, phải tiêu tốn 2 lá bùa trắng, hắn mới có thể thành công ngưng tụ được 1 lá phong bùa hợp cách. Do đó, Đăng Dương vẫn phải ra sức chăm chút vẽ từng nét một, cố gắng bằng mọi cách gia tăng xác suất ngưng tụ thành công hồn ấn. Cả gia tài hiện tại của hắn cũng chỉ có 300 lá bùa trắng mà thôi. Tiết kiệm được cái nào thì hay cái đó. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Sau nửa tiếng đồng hồ tập trung trí lực, Đăng Dương rốt cuộc cũng đã hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên lá bùa. Thần sắc hắn có chút hồi hộp, không ngừng lẩm bẩm thành công thành công thành công. Dưới sự mong đợi của Đăng Dương, chỉ thấy những đường nét hoa văn hồn ấn trên lá bùa bồng lóe lên quang mang xanh nhạt. Kèm theo đó là từng đợt dao động hồn lực nhẹ diệu không ngừng lan tỏa trong không trung. Một giây sau, dao động hồn lực dần dần biến mất, mà tấm bùa trắng cũng đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh lá. Tựa như một tấm giấy vô cùng bình thường không chút nào đặc biệt. Nhìn tấm giấy nằm trơ trọi trên ván gỗ, Đăng Dương cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười nói hôm nay vận khí không tệ, mới lá đầu tiên đã thành công mỹ mãn, mong là mình sẽ tiếp tục giữ vững phong độ ở những lá tiếp theo. Dứt lời, Đăng Dương liền thu lá bùa màu xanh vào không gian hệ thống rồi đem một tấm bùa trắng khắc thay vào chỗ đó. Bạch Tuyết bút chấm lấy linh mực, tiếp tục lặp lại quá trình ngưng tụ hồn ấn. 12 giờ đêm, từng cơn giá lạnh buốt giá vù vù thổi qua sa mạc rộng lớn mênh mông. Cuốn lên từng cơn bụi cát ngập trời. Chết tiệt, lại thất bại, mẹ nó chứ, đây là lần thất bại thứ 3 liên tiếp rồi đấy. Gió xiêm gì mà gió lắm thế? Đăng Dương nhìn lá bùa không ngừng nhấm nháy ảnh sáng xanh lục như một cái đèn neon trước mặt mà không khỏi khó chịu chửi đồng một tiếng. Sau khi nét bút cuối cùng hạ xuống, quá trình ngưng tụ hồn ấn kết thúc nhưng lá bùa lại không khôi phục dáng vẻ bình thường. Chứng tỏ bà yếu tố hình, ý, hồn của nó đã mất đi sự cân đối cần thiết, hoàn toàn trở thành một tấm phế bùa. Thôi dẹp, đem lá bùa vô dụng ném mạnh vào gió đêm lạnh lẽo. Đăng Dương chán nản thở dài một tiếng, cũng không có ý định tiếp tục vẽ bùa nữa mà thu hết toàn bộ dụng cụ vào trong không gian hệ thống. Mệt mỏi duỗi người một cái rồi khôi phục trạng thái xếp bằng. Lẩm nhẩm nói gió lớn thế này, muốn tập trung vẽ bùa tiếp đã là điều không thể, thôi thì cứ tu luyện hải kinh hồn thuật vậy. Tiểu Hắc, canh giữ cho ta, khè. Đăng Dương khẽ ra lệnh cho Hắc Ngục Xà đang nằm cuộn tròn bên cạnh rồi nhắm tịt hai mắt lại. Mắt nhìn mũi, mũi hưởng tâm, đêm tâm thần tiến nhập vào không gian linh hồn, chậm rãi vận chuyển hải kinh hồn thuật, bắt đầu quá trình tôi luyện linh hồn. Mặc dù tu luyện chay như thế này không thể so sánh với tốc độ tu luyện bên trong hồn chỉ được. Tuy nhiên vạn vật thương sinh đều là tích tiểu thành đại. Đăng Dương cứ tiếp tục kiên trì tu luyện như thế này, đợi cho đến thời điểm ngoại môn địa chiến diễn ra vào 2 tháng sau. Ít nhất hắn cũng sẽ ngưng tụ thành công thêm 2 viên hồn tinh nữa. Tiếp đó, 2 tiếng thời gian cứ thế diễn ra trong thầm lặng. Đăng Dương đang chìm đắm trong quá trình tu luyện thì cơ thể bỗng nhiên bị lay động một cái. Khiến cho hắn đột một thức tỉnh. Không chút chần chừ, Đăng Dương lập tức từ mặt đất tung người đứng dậy. Bình minh kiếm chớp mắt đã xuất ra khỏi vỏ, vẽ lên một đao kiếm ảnh trắng bạc trên không trung rồi thành tạo thế phòng ngự. Ánh mắt sắc bén quét ngang bốn phía, cau mày hỏi chuyện gì vậy tiểu Hắc, khè, Hắc Ngục Xà lắc lư cái đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chú về hướng nam, cái lưỡi đỏ lòm thò ra thụt vào mà kêu lên chỉ là. Còn không đợi Đăng Dương sử dụng liên kết linh hồn để kịp hiểu Hắc Ngục Xà đang nói cái gì thì đột nhiên đùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn xé tan màn đêm bỗng nhiên vang lên chỉ thấy tại vị trí cách Đăng Dương hơn ngàn mét về phía nam. Một đám mây lửa khổng lồ bốc lên không trung, tựa như một vầng mặt trời nho nhỏ chiếu rọi khắp một mảnh sa mạc u tối. Là khí tức của quái thú bậc 7. Cách chương.